Chương 373, tặng bảo. Chương 373, tặng bảo tỷ tỷ, này con rắn nhỏ còn rất khả ái, ngươi muốn không muốn cho nó đặt tên Tần Nhan Chân hỏi. Lâm Giao vội vàng nói, ừ, ta suy nghĩ, này con rắn nhỏ gọi cái gì hảo, tiểu hắc thật khó nghe, tiểu huyền, ừ cái tên này không sai, gọi tiểu huyền. Bên cạnh mọi người nghe xong, cũng không khỏi đối với thẻ ưu phu nhân thẩm mỹ quan cầm giữ lại thái độ. Lục Vũ cười nói, được rồi, mọi người đừng chậm trễ thời gian, đằng sau còn có càng nhiều bảo vật lấy chúng ta đâu, bất quá vô luận phát hiện thì cái gì bảo vật, đều cẩn thận một chút, lập tức liền đuổi những người này tự hành đi tìm kiếm bảo vật, chỉ là yêu cầu không muốn lập tức quá xa. Mà bản thân hắn thì mang theo Lâm Giao tam nữ hướng kia Hắc Thủy Huyền Xà ra thủy đàm đi đến. Có thể được Hắc Thủy Huyền Xà chọn chúng trở thành cư trú chi địa, hiển nhiên cũng sẽ có chút chỗ bất phàm. Lục Vũ dẫn theo mấy người tới đến thủy đàm biên tỉ mỉ xem xét một phen, lại không có phát hiện cái gì vật đặc biệt, thật ra khiến Lục Vũ có chút thất vọng. Bất quá, này mảnh mấy trăm dặm sơn mạch trên vạn năm không có ai đi vào, gần như khắp nơi là bảo, cho dù là bình thường nhất linh thảo, nếu là sinh trưởng trên vạn năm, đó cũng là khó lường linh dược. Trên đường đi, Lục Vũ bọn họ có thể nói là thu hoạch tương đối khá, thậm chí tại một chỗ thác nước biên, phát hiện một ít mảnh linh quả lâm, hơn nữa là tu chân giới đỉnh cấp linh quả ngọc dương quả. Linh quả đang tu luyện giới cũng không ít thấy, thế nhưng linh quả cũng là có rất ít giá cao thấp chi phần, mà Lục Vũ bọn họ phát hiện này một ít mảnh linh quả lâm cũng không biết là người vì gieo trồng hay là tự nhiên sinh thành, lại là một loại vô cùng đỉnh cấp linh quả, chẳng những trực tiếp ăn có thể tăng tiến tu sĩ, còn có thể làm thuốc luyện đan. Hơn nữa bên trong bao hàm dương hòa chi khí, có thể loại trừ tà huế, cải thiện thể chất, tăng tiến tu vi. Lục Vũ mừng rỡ xem xét một phen, ngọc dương quả thụ này khoảng chừng 46 gốc, còn có chừng 100 gốc dường như là tân sinh cây non tán lạc tại trong rừng. Lúc này bên người ngoại trừ bên ngoài Đỗ Huyền Thành, chính là Lâm Giao tam nữ, liền Trần Huyền đều bốn phía chạy, tìm kiếm bảo vật đi. Lục Vũ cũng liền không có cái gì cố kỵ, trực tiếp thi triển pháp lực, mở ra thiên nguyên động tiên. Đêm này một mảnh tiểu quả lâm trực tiếp bao phủ ở bên trong, liền cây ăn quả mang bùn đất một chỗ hút nhập đến động thiên bên trong. Bất quá Lục Vũ cuối cùng vẫn là để lại vài gốc cây non ở chỗ này, có lẽ qua cái thời gian ngàn năm, còn có thể trưởng thành một ít mảnh linh quả lâm, tạm gác lại có. Nay mảnh quả trong rừng không có bất kỳ cấm chế, nghĩ đến hẳn là hoang dại, bằng không, loại này mặc dù thật sự vạn năm trước kia cũng vô cùng chân quý linh quả không có khả năng tùy tiện trùng tại nơi này, Tử Yên phân tích nói. Lục Vũ cười vung tay lên nói, có lẽ à, mặc kệ rốt cuộc là nơi nào đến, dù sao nhưng bây giờ là chúng ta, các vị, về sau các ngươi có thể có lộc an tam nữ nghe xong lời của Lục Vũ, đều là mặt mang ngượng ngùng địa nhẹ phì một tiếng, dắt tay nhanh chóng về phía trước mà đi, không để ý tới nữa hắn. Lục Vũ không thú vị đưa tay buông xuống, nhìn một bên mỉm cười Đỗ Huyền Thành, hỏi, các nàng lúc này làm sao vậy thẹn thùng? Đỗ Huyền Thành cười mà không nói. Không lâu sau, Lục Vũ một nhóm đi tới bọn họ tiến nhập dày đặc trong về sau một ngọn núi trước mặt, này sơn không cao, cũng liền 200.000-300 trượng, nhưng lại cực kỳ dốc đứng, hơn nữa trên vách núi đá bóng loáng trong như gương, phảng phất đao gọt bu a bô. Lúc này mọi người đã một lần nữa hội tụ đến một chỗ, dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì to lớn nguy hiểm, ngược lại là thu thập được không ít bảo vật. Thế nhưng hiện tại bọn họ con đường phía trước lại bị như vậy một ngọn núi chặn lại. Sở dĩ Lục Vũ bọn họ không có lượn hành, cũng không có trực tiếp trèo núi mà qua, bởi vì lúc trước bọn họ đang chọn đường kính thời điểm, mặc dù nhìn không đến quá xa, thế nhưng cũng có thể nhìn đến 10 dặm cự ly, lại là không có phát hiện phía trước có như vậy một ngọn núi. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai người cũng không có mảy may phát giác, thẳng đến gần đến 3 dặm ở trong, hai người mới đột nhiên phát hiện có như vậy ngọn núi ngăn tại trước mặt, lúc này hai người như thế nào không biết, đây nhất định là bọn họ gây ra cấm chế nào đó, hoặc là lâm vào loại nào đó trận pháp bên trong. Thế nhưng, để cho Lục Vũ kinh ngạc là, cho dù là hắn phá vọng chân nhãn, cũng không có phát hiện này sơn có cái gì mê hoặc, mà là một tòa chân chân chính chính, thật sự sơn. Bất quá hắn cũng không thất vọng, tuy phá vọng chân nhãn rất mạnh, vốn lờ y tu vi của hắn vẫn là không đạt được bài trừ tất cả vô căn cứ năng lực, lực chỗ không kịp tình huống cũng không cái gì chuyện kỳ quái. Trần Lão, thế nào, có phát hiện gì không? Có Lục Vũ thấy trong bọn họ duy nhất trận pháp đại sư dưới chân núi này mảnh trong rừng cây tới lui đi vài vòng, trở lại đây, lập tức mở miệng hỏi. Trần Huyền trong mày, lắc lắc đầu nói, Lão Hủ thật sự là không nhìn ra nơi này có cái trận pháp gì dấu vết, lúc trước không thể phát hiện nơi này, có lẽ nguyên nhân khác đưa tới cũng nói bất định, dù sao lấy Lão Phu giao đấu phát nghiên cứu, lại là không có phát hiện bất kỳ trận pháp dấu vết. Trừ phi, chúng ta có thể vượt qua ngọn núi lớn này, quan sát một chút chúng ta phụ cận sông núi địa thế, có lẽ có thể nhìn ra một tia mánh khỏe, có lẽ lúc này một cái siêu cấp to lớn trận pháp cũng nói bất định lúc này, cái khác mấy cái ra ngoài dò xét Lục gia đệ tử cũng nhao nhao chạy về, bẩm báo cũng không cái khác con đường, hơn nữa vô luận bọn họ đi như thế nào, cũng tìm không được ngọn núi này vùng biên cương mang. Lục Vũ thần sắc ngưng lại, thấy Trần Huyền thần sắc có chút hề hoài, liền cười nói, siêu cấp lớn trận pháp sao Trần Lão không cần để ý, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu như này phụ cận không có cái gì trận pháp, như vậy chúng ta liền nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì mê hoặc hảo nói qua, Lục Vũ thân hình mở ra, liền hướng lấy đỉnh núi bay đi. Những người khác cũng lập tức theo sát phía sau, hướng lên bay đi. Nếu như đến nơi này, vậy không có lùi bước chỗ trống, chỉ có dũng cảm tiến tới. 200 trượng bên cạnh sơn, vô luận là tại thiên đô vẫn là tại tu luyện giới, đều là nhỏ nhất, thậm chí đều không coi là sơn. Bất quá tuy nhỏ sơn dã là sơn, trên đỉnh núi cũng không phải là tiêu đứng nham thạch cùng nhỏ hẹp đỉnh núi, mà là một khối chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ một chỗ bình đài. Thậm chí tại trên bình đài, còn có một tòa 3 trượng phương viên truyền tống pháp trận, lấp lánh nảy nhàn nhạt linh quang. Trừ đó ra, tại truyền tống pháp trận ngoại vi, tại bầy đặt 5 cái ngọc chất bồ đoàn, lại không biết là dùng làm gì. Lục Vũ đám người đi lên, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi mục quang sáng ngời, bọn họ không sợ gặp nguy hiểm, có khó khăn, chỉ sợ không có bất kỳ tao ngộ, như vậy cũng không biết hội đợi tới khi nào, mới có thể tìm được tiến nhập chỗ càng sâu con đường. Trần Huyền mục quang rơi vào chính giữa kia truyền tống pháp trận phía trên, mở miệng nói, thiếu chủ, truyền tống pháp trận này là duy nhất một lần truyền tống pháp trận, hơn nữa một lần chỉ có thể truyền tống 5 người, nhiều người cũng không thể khởi động đối với lời của Trần Huyền, Lục Vũ tự nhiên sẽ không hoài nghi. Mặc dù hắn tại trận pháp phương diện tạo nghệ chưa đủ, thế nhưng chỉ nhìn lấy kia 5 cái ngọc chất bồ đoàn, nội tâm liền lập tức nghĩ tới trộm tôn ý nghĩ cùng bố trí. Nơi này hiển nhiên hẳn là chính là cửa thứ nhất nhập khẩu, nếu như người tới vượt qua 5 cái, như vậy muốn tuyển ra 5 người mới có thể tiến nhập, không hề trang phục đích, vậy cũng chỉ có dựa theo thực lực phân ra cao thấp, thậm chí sinh tử. Mà đây còn là chỉ là cửa thứ nhất, Lục Vũ hoàn toàn có thể suy đoán xuất, theo xông qua được quan mấy càng nhiều. Đằng sau gặp phải khảo nghiệm cũng sẽ càng khó nguy hiểm hơn, thậm chí còn có thể cùng với tu sĩ khác cạnh tranh tiến nhập truyền tống trận danh ngạch, ẩn chứa trong đó chính là trắng trận luật rừng, mạnh được yếu thua. Loại này bố trí, không chỉ là Lục Vũ nhìn ra, Đỗ Huyền Thành cùng Lâm Giao đám người cũng đều có thể nhìn không sai biệt lắm, không có quá lớn khác biệt. Bất quá bọn họ nhân số hiển nhiên nhiều ra còn nhiều gấp đôi, Lục Vũ, Đỗ Huyền Thành, Lâm Giao tam nữ, Trần Huyền, còn có Lục Duy Bình cùng mặt khác 5 cái Lục gia tu sĩ. Tổng cộng 12 người, 5 cái tiến nhập danh ngạch hiển nhiên là không đủ. Lục Vũ nhìn Lâm Giao tam nữ liếc một cái, đang muốn nói gì thời điểm, Lâm Giao tam nữ lúc này lại kiên quyết lắc đầu, ý kia tại hiểu không qua. Nếu là đổi lại thế lực khác hoặc là còn có thể làm khó thế nhưng Lục Vũ có Thiên Nguyên Động Thiên cùng Thái Hoa Cung. Tuy hiện tại Thiên Nguyên Động Thiên như cũ tại tiến hóa bên trong, thế nhưng Thái Hoa Cung bên trong lại là ẩn chứa 300 dặm không gian cỡ lớn không gian pháp bảo. Duy chỉ có không để cho động thiên địa phương cũng là không có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, cái khác nhỏ, luật quy ngược lại đều vượt qua Thiên Nguyên Động Thiên. Chỉ là mười mấy người liền toàn bộ thả bên trong, cũng rất trống trải. 3 người chúng ta đi theo ngươi là đến rèn luyện, không phải là tới du ngoạn đi dạo được Lâm Giao ngự khí trước đó chưa từng có kiên quyết. Từ Yên cười nhìn Lục Vũ nói, phu quân ngươi là hóa thần tu sĩ, liền xem thường chúng ta động huyền cảnh tu sĩ sao chúng ta cũng không phải là đóa hoa trong nhà ấm. Càng không muốn sẽ bị người hiểu lầm thành bình hoa, cho nên từ nay về sau, ngươi thì không muốn chết lại chết đem chúng ta nhốt tại động thiên bên trong, ta nghĩ chúng ta lại là cờ ơn nở đối mặt khó khăn nhiều hơn cùng chắc trở Tần Nhan Chân thấy Lâm Giao cùng Tử Yên đều biểu thái, vội vàng cũng nói, ta cũng vậy, ta cũng cần chiến. Đấu, ta muốn để thăng tu vi, ta muốn vượt qua ngươi Lục Vũ chăm chú nhìn tam nữ nói, ý nghĩ của các ngươi ta minh bạch, thế nhưng các ngươi muốn rõ ràng, thông qua cái này truyền tống trận. Chúng ta có thể chưa hẳn là có thể tụ họp ở cùng một chỗ, có khả năng sẽ bị phân tán, đến lúc sau các ngươi muốn chính mình đối mặt nguy hiểm, ta chính là nghị cứu viện các ngươi đều không có cơ hội như thế, các ngươi còn muốn kiên trì sao Lâm Giao tam nữ liếc nhau, hung hăng gật đầu. Tam nữ tuy bởi vì các loại nguyên nhân đi theo Lục Vũ bên người, thế nhưng cái này cũng không biểu thị các nàng muốn làm một cái bình hoa đồng dạng nhân vật, các nàng đều có ý nghĩ của mình, có con đường của mình, càng trọng yếu hơn là, muốn một mực cùng bên người Lục Vũ. Muốn tại trên tu vi đuổi kịp Lục Vũ bước chân, bằng không, tương lai giữa bọn họ cự ly chỉ sợ càng ngày càng xa, này cũng không phải các nàng muốn. Mà muốn đạt tới mục đích này, như vậy vẹn vẹn là bế quan tu luyện khẳng định không được, dựa vào an linh đan đến để thăng tu vi cũng là không ổn, biện pháp tốt nhất chính là giống như Lục Vũ, không ngừng chiến đấu, không ngừng càng ngộ, không ngừng để thăng, mặc dù đối mặt nhiều hơn nữa nguy hiểm, cũng không thể lùi bước. Đỗ Huyền Thành ở bên cạnh nhìn, âm thầm gật đầu, Lục Tiểu Hữu vận khí không tệ. 3 cái tuy tính cách khác nhau, thế nhưng vô luận là phương diện nào, biểu hiện đều rất không phàm trần, có thể tại Lục Vũ Vũ Dực phía dưới chủ động lựa chọn nguy hiểm hơn phương thức cho tu luyện, đủ để nói rõ các nàng thành tựu tương lai tất nhiên không thể tầm thường so sánh.